Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Chương 117 này tác giả là cái người trẻ tuổi. Nhạc lão tiên sinh hoàn toàn bị màn hình máy tính thư pháp tự thể hấp dẫn. Hắn tập trung tinh thần nhìn một hồi sau, kích động đối Quý Mặc Sâm nói, nguyên kiện đâu? Mau lấy ra tới cho ta xem monster. Nhạc lão tiên sinh hai mắt phát ra tinh quang, liền cùng tiểu hai tử nhìn đến âu yếm món đồ chơi, một chút che giấu không được nội tâm chờ mong. Đây là hoàn toàn mới hệ thống, trước kia ta chưa từng gặp qua, mấu chốt này tự khí khái không bình thường a. Nhạc lão tiên sinh đam mê thư pháp cổ văn, là chân chính dành việc này. Không giống Quý lão gia từ thời trẻ chính là cái đánh giặc tướng quân. Tới rồi lúc tuổi già mới bắt đầu tu thân dưỡng tính. Đi theo này đàn lão bằng hữu học học pha trà, hạ chơi cờ, nếu nói Quý lão gia tử là cái học đòi văn vẻ vũ phu. Như vậy nhạc lão tiên sinh chính là chân chính đứng đắn học giả. Đối mặt nhạc lão tiên sinh khát cầu, Quý Mặc Sâm nói. Trước mắt nguyên kiện còn không có bắt được tay, nhạc lão tiên sinh sắc mặt mắt thường có thể thấy được toát ra thất vọng. Quý Mặc Sâm hỏi, nhạc lão cảm thấy viết này tự người thế nào, ân. Nhạc lão tiên sinh lại nhắc tới tinh thần, người không biết người này, lại được đến hắn tự. Quý Mặc Sâm nói, chưa thấy qua, đối với vị này đã là trưởng bối. Cũng coi như nửa cái chẳng phân biệt tuổi bạn tốt. Quý Mặc Sâm đem tình huống cùng hắn công đạo một lần. Vị này tự xưng, Long truyền nhân, tác giả đối ta tình huống. Tựa hồ thực hiểu biết, ta lại đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, này hai chữ là quyển sách này tên. Quyển sách này cũng là ta phải cho nhạc lão xem đồ vật, nhạc lão tiên sinh mới chú ý tới trong máy. Tính một cái khác folder, một giây liền trước bị thư pháp hình ảnh hấp dẫn. Hắn thật đúng là không chú ý này folder đồ vật, ở Quý Mặc Sâm giới thiệu hạ, nhạc lão tiên sinh đem folder uất hồ sơ mở ra, chỉ là nhìn đến lời mở đầu, nhạc lão tiên sinh thần sắc liền nghiêm túc lên, tội liên đới hạ đều quên mất, tập trung tinh thần tiếp theo đi xuống xem đi xuống, Quý Mặc Sâm không có quấy rầy hắn, chính mình cũng cầm di động xem, hôm nay thu được Triệu Kiệt Du bưu kiện. Hắn cũng chưa kịp xem xong liền tới nhạc lão tiên sinh nơi này. Một già một trẻ ở thư phòng lẫn nhau không quấy rầy, cùng nhau sa vào ở trong sách chuyện xưa. Thời gian tốc độ chảy cũng phảng phất trở nên thong thả không ít. Nhưng mà hai người lại không biết, bọn họ lúc này sở xem tiểu thuyết chuyện xưa tác giả. Liền ở bọn họ sau phía dưới, cùng một người khác vừa nói vừa cười. Cụ, nhạc lão tiên sinh đột nhiên ai u một tiếng. Quý Mặc Sâm chiều hắn nhìn lại, lão tiên sinh ngồi xuống ghế trên, buồn rầu chùy chính mình chân. Quý Mặc Sâm minh bạch, đây là xem nhập thần, chạm đến chân đã tê dần. Chùy chân nhạc lão tiên sinh đôi mắt còn hướng máy tính ngắm. Đợi lát nữa đóng dấu ra tới trên giấy lại xem, người già rồi. Đôi mắt chịu không nổi, là ta suy xét không chu toàn, Quý Mặc Sâm nói. Nhạc lão tiên sinh lắc đầu, không phải vấn đề của ngươi, ta chính mình xem nhập thần A Sâm, ngươi thật sự không quen biết vị này tác giả. Nhạc lão tiên sinh đối Quý Mặc Sâm hỏi, Quý Mặc Sâm nói, cho nên muốn thỉnh nhạc lão giúp ta ngẫm lại, nhạc lão tiên sinh. Ngươi ý tứ. Quý Mặc Sâm, lấy nhạc lão lịch duyệt cùng xem văn ánh mắt, cảm thấy quyển sách này tác giả là thế nào người, nhạc lão tiên sinh trầm ngâm một lát. Quý Mặc Sâm không nóng này, an tĩnh chờ, đại khái 5-6 phút sau, nhạc lão tiên sinh mở miệng nói. Vị này, Long truyền nhân, tuổi không vượt qua 30, Quý Mặc Sâm ánh mắt nháy mắt hiện lên tinh. Quang, lượng như sao sớm, một cái không vượt qua 30 người. Viết như thế nào ra thư trung tự tinh túy, trên đời này tổng hội có một ít thiên tài. Chính ngươi chính là một cái, vì cái gì không thể tin tưởng khác trong lĩnh vực cũng có giống nhau tồn tại, nhạc lão tiên sinh. Cười rộ lên, hắn đối Quý Mặc Sâm hiểu biết, biết có thể làm hắn như vậy để ý trừ bỏ quân sự. Cũng liền yêu thích văn học, Thư Trung tự tự tinh túy đích xác không phải người bình thường có thể lý giải tìm hiểu ra tới. Bất quá toàn bộ chuyện xưa văn tự trung để lộ ra bầu không khí cảm giác. Tuyệt không phải ta tuổi này lão nhân có thể viết ra tới, A Sâm. Ngươi hẳn là cũng cảm giác được Nhạc lão tiên sinh ngồi ở ghế trên. Thu hồi đấm chân tay, đối Quý Mạc Sâm mỉm cười nói. Văn tự lộ ra kia phân nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt. Chiến sĩ huynh đệ chi gian tình ý, gợi lên nhân tâm linh thượng cộng minh. Hết thảy đều tản ra một cổ tuổi trẻ sức sống, nếu đem quyển sách này giao cho ta hoặc là mặt khác. Lão nhân tới viết, viết ra tới cảm giác sẽ hoàn toàn tương phản. Chúng ta này một thế hệ người sở trải qua chiến tranh. Trải qua thời gian ấp ủ lúc sau, bảo tồn với đáy lòng không phải không có tốt đẹp, chỉ là càng nhiều vẫn là tang thương, ta nói không vượt qua 30 tuổi vẫn là bảo thủ phòng trường. Thậm chí khả năng càng tuổi trẻ, kia tự cũng là cái này tác giả viết đi, khí khái đã thành, tự thành lưu phái, này liền cùng Thư Trung tinh túy giống nhau, làm người cảm thấy này khẳng định là trải qua thời gian lắng đọng lại sau thành tựu chính là tự. Nếu như người, này tự liền cùng thư giống nhau, bừng bừng sinh cơ, hừng hực dã tâm, muốn tự tự phong xuyên thấu mà ra, tuyệt đối không phải mau xuống mồ lão nhân có thể có, vị này, long truyền nhân, là cái người trẻ tuổi, mặc kệ là thư vẫn là tự cảm giác đều vô cùng mâu thuẫn. Bất quá từ hắn bút danh có thể suy đoán, hắn tuổi tác nhẹ nhàng là có thể có như vậy nội tình. Nói không chừng là mỗ vị đại sư thân truyền, Quý Mạc Sâm cũng từng có cùng loại suy đoán. Bất quá làm không được Nhạc lão tiên sinh như vậy chắc chắn. Hắn sở dĩ đem tác phẩm lấy lại đây cấp Nhạc lão tiên sinh quan khán. Không riêng gì làm chi kỷ chia sẻ, còn có chính là muốn cho Nhạc lão tiên sinh giúp hắn xem tự xem người. Quả nhiên Nhạc lão tiên sinh ở văn học phương diện đạo hạnh. So với hắn cao một tầng lâu, chỉ bằng hơn nửa giờ đọc cùng xem tự, là có thể đến ra hoàn chỉnh kết luận, phiền toái Nhạc lão, Quý Mạc Sâm nói lời cảm tạ. Nhạc lão tiên sinh cười nói, không phiền toái, còn phải đa tạ ngươi giúp ta tìm tới này một bộ hảo tác phẩm mini kỳ thật lại cho ngươi nhiều. Điểm thời gian, ngươi cũng có thể phân tích ra tới, bất quá là bị chuyện xưa danh ngôn kim câu cấp cực hạn tư duy. Huống chi vị này tác giả cũng chưa từng có phân cố tình che giấu chính mình. Nếu không lấy hắn có thể viết ra loại này chuyện xưa bản lĩnh. Muốn chăng cái lão nhân phương pháp sáng tác cũng chưa chắc làm không được, Nhạc lão tiên sinh nói. Xong, ngay sau đó tràn ngập tò mò cùng chờ mong, hướng Quý Mạc Sâm hỏi, người nghĩ đến có thể là ai sao? Ta đảo muốn gặp người thanh niên này. Nói không chừng còn có thể kết một cái anh em kết nghĩa, Quý Mạc Sâm trầm tư một phút đồng hồ. Lắc đầu, không có ấn tượng, Nhạc lão tiên sinh tiếc nuối thở dài. Lại nhìn trong máy tính văn tự, bỗng nhiên nói, kỳ thật còn có một chút ta chưa nói. Chỉ là cảm thấy cái kia khả năng tính càng thấp. Này chuyện xưa nội dung thiết cốt tranh toàn là anh hùng khí khái. Văn tự miêu tả lại có thể liếc thấy trong đó tinh tế tuyệt đẹp. Cho nên có khả năng vị này tác giả là nữ, Nhạc lão tiên sinh do dự nói nhỏ còn chưa nói xong. Quý Mạc Sâm lại vô tâm tư đi nghe rõ, sải bước hướng đi bên cửa sổ, Nhạc lão tiên sinh cũng bị hắn thình lình xảy ra hành vi làm cho ngẩn ra. Không rõ nguyên do nhìn Quý Mạc Sâm đi chỉ thấy Quý Mạc Sâm biểu tình đóng băng. Hai mắt càng sâu đến như uyên, lại chạm chạm phát ra lãnh quang. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.